sợ tới mức té ra quần chạy ra khỏi phòng, nhưng phần lớn đều khóc vì vui sướng, cho rằng may mắn được trời cao thương xót. Thái tử tuy rằng cổ hủ, nhưng cư xử hiền lành, xử sự công bằng, thế nên rất được lòng người. Nhân vật chính tỉnh lại còn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì thì lại hôn mê bất tỉnh, bị bắt nhận lấy trí nhớ của thân thể vốn có. Khi lại tỉnh dậy mới phát hiện mình không ngờ lại trải qua một lần tìm đường sống trong chỗ chết. Vốn tin tức thái tử xác chết vùng dậy bị người chạy khỏi phòng nhanh chóng truyền ra ngoài. Đại thần truyền chỉ còn ở lại đất phong xử lý hậu sự của thái tử lập tức dẫn người tới xử lý thái tử, xác chết vùng dậy.